Bất Diệt Long Đế, chương 1326 Tượng Vương sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hạng 10, Vương Hoành, luyện chế trung phẩm thần khí, phẩm giai hạ đẳng, thu hoạch được ban thưởng hắc lư thạch 10 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng 9, Tôn Dương, luyện chế trung phẩm thần khí, phẩm giai hạ đẳng. Hạng 8, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư trưởng lão là chạy đến tuyên bố, dạng này để toàn trường càng thêm có chờ mong cảm giác, giữa sân lặng ngắt như tờ, chờ đợi lấy từng cái danh ngạch xuất hiện. Không có bị niệm đến danh tự người, tất cả đều hưng phấn lên, bởi vì phía trước chưa từng xuất hiện, vậy liền đại biểu thứ tự phi thường tốt. Đương nhiên, những cái kia bị niệm đến danh tự người kỳ thật cũng không tức giận cùng ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đã sớm biết kết cục như vậy. Bọn hắn tin tưởng trình độ của mình hoặc biết lần này không có phát huy tốt, thứ tự thấp cũng là trong dự liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên thứ 6, trường hợp luyện chế thượng phẩm thần khí, phẩm giai hạ đẳng, thu hoạch được ban thưởng 10 đầu tím kỳ căn. Tại tên thứ 6 tuyên bố về sau, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly con mắt đều sáng lên, cổ trưởng lão bọn người trên mặt khuôn mặt có chút động, tựu liền Long Huyết Sát sắc mặt đều trở nên hồng nhuận mấy phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước 5 người đều không có tuyên bố Thiên Huyễn Hàn danh tự, điều này nói rõ Thiên Huyễn Hàn đã tiến vào 5 vị trí đầu, cái này đã là cực kỳ tốt thành tích. Thiên Huyễn Hàn mới tiến vào thần khí các bao lâu, tin tưởng việc này truyền ra về sau, thần khí các thanh danh sẽ đại khô, Thiên Huyễn Hàn lấy được thứ tự càng cao, lần này trên mặt của mọi người tựu vượt có ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại không có tuyên bố danh tự mấy người cũng hưng phấn đến ghê gớm, chỉ có Lạc Hoàng đứng an tĩnh, bởi vì nàng mang theo cái khăn che mặt, ai cũng không biết giờ phút này nàng là biểu tình gì. Sẽ không đạt được hạng nhất, trở thành tượng vương A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão nghĩ tới đây bắp thịt trên mặt cũng hơi lay động, hắn đời này tiếc nuối lớn nhất có hai cái, một cái là vô pháp trở thành thần tượng tông sư, cái này hắn đã xác định hẳn không có hy vọng, cho nên mới có chút tiếc nuối. Còn có một cái liền là năm đó không có trở thành tượng vương, tốt nhất thành tựu liền là tiến vào hạng năm, giống như đệ tử của hắn trở thành tượng vương, chẳng khác nào thay hắn đền bù nỗi tiếc nuối này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng 5, sư trưởng lão dừng một chút, mục quang liếc nhìn còn lại mấy người, tại Thiên Huyễn Hàn trên thân dừng lại một chút, Thiên Huyễn Hàn khóe miệng lập tức một khổ, không phải là hạng 5 A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư trưởng lão mục quang vẫn là hướng bên cạnh rời thoáng cái, rơi vào bên cạnh một cái cẩm bào người trẻ tuổi trên thân, hắn mở miệng nói. Hạng 5, Phó Hòa, Phó Thần Cốc Thiếu Cốc Chủ chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư trưởng lão sau khi nói xong, hướng tính phòng bên trong một cái lão giả nhìn một cái khẽ vuốt cằm. Lão giả kia liền vội vàng đứng lên gật đầu đáp lễ, trên mặt đã là rất hài lòng thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thần Cốc, Lục Ly nhớ tới trước đó nghe nói qua một tin tức, giống như Phó Thần Cốc cùng thần khí các đồng dạng, đều thuộc về thần tượng tông phân thế lực. Cái này Phó Hòa có thể được đến hạng năm về sau tiếp quản Phó Thần Cốc khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột, đoán chừng mấy chục trên trăm năm sau sẽ trở thành thần giới nổi tiếng nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng tư, sư trưởng lão tiếp tục công bố, lần này Thiên Huyễn Hàn bọn người càng căng thẳng hơn, bởi vì 10 vị trí đầu cùng 5 vị trí đầu là cái khảm, trước 3 lại là một nấc thang. Giống như có thể đi vào trước 3, đó cùng 5 vị trí đầu liền là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng tư, Mạc Mạch, tại sư trưởng lão hô lên mấy chữ này thời điểm, Thiên Huyễn Hàn kém chút hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, ánh mắt hắn mơ hồ có chút ít đỏ lên. Giống như không phải Lục Ly vỗ vỗ lưng của hắn, hắn đoán chừng đều sẽ lệ nóng doanh tròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn tượng đấu pháp trước 3, bất luận cuối cùng có thể đi bao xa, hôm nay qua đi hắn Thiên Huyễn Hàn cái tên này chú định danh dương thần giới. Những này kỳ thật đều là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là Mạnh Phỉ Nhi. Giờ phút này Mạnh Phỉ Nhi ngay tại phía trên ngồi, nhìn xem hắn đứng tại như thế cao vị, trong lòng hồi. Sẽ, nghĩ như thế nào sẽ hối hận hay không, có thể hay không khó chịu, có thể hay không cảm giác trên mặt đau rát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn không biết, hắn cũng tin tưởng lấy ra cái thành tích này không phải hắn nguyên nhân, nhưng hắn không hiểu liền là rất vui vẻ, cảm giác mấy năm qua này hôm nay là thống khoái nhất một ngày. Hắn tinh thần tại lúc này đều có chút hoảng hốt, đằng sau sư trưởng lão nói cái gì hắn đều không thèm để ý, hắn có chút quay đầu nhìn qua một cái Nhã Cáp, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt tựa hồ tại im ắng nói cho Mạnh Phỉ Nhi ngươi sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lúc này Thiên Huyễn Hàn cũng âm thầm hạ quyết tâm, trở lại thần khí các sau hắn đem trả giá toàn bộ tâm huyết, hắn phải cố gắng nghiên cứu luyện khí, hắn muốn trở thành thần tượng tông sư, muốn trở thành thần tượng đại tông sư. Hắn muốn tiếp tục bảo trì vinh quang, cuối cùng cũng có một muốn để Mạnh Phỉ Nhi quỳ trước mặt hắn khóc ròng ròng. Thiên Huyễn Hàn tâm tình dâng trào, Lục Ly cũng không có quá nhiều hưng phấn cùng kích động, ngược lại một mặt bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết rõ Thiên Huyễn Hàn có thể được đến thành tích hôm nay, cũng không phải là công lao của hắn, cũng không hoàn toàn là huyết linh nhi công lao, vận khí chiếm cứ rất lớn bộ phận. Sở dĩ cái này cũng không đáng giá kiêu ngạo, hắn cũng không có thành tựu quá lớn cảm giác. Mà lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn để ý cũng không phải là cái này, mà là Lục Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Thánh Nữ biến mất không biết đi đâu, giờ phút này còn chưa có trở lại, nàng đến cùng gặp không có gặp Lục Linh, cái này Lục Linh đến cùng phải hay không hắn tì tì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mục quang một lần lại một lần lặng yên hướng lên trên mặt Nhã Các quét tới, thẳng đến sư trưởng lão thét lên Thiên Huyễn Hàn danh tự, hắn mới bị giật mình tỉnh lại. Hạng 3, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn cuối cùng dừng bước tại hạng 3, cái này khiến cổ trưởng lão rất là thất vọng, Long Huyết Sát cùng mấy cái trưởng lão đồng dạng có chút thất vọng. Bất quá mọi người ngẫm lại cũng liền có thể hiểu được Thiên Huyễn Hàn luyện chế cái đồ chơi này, thủ pháp rất kém, mà lại có thể xuất hiện như thế kỳ dị công năng là bởi vì biến trận trong này có vận khí gia trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn bị đánh thức, hắn cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại cảm kích nhìn Lục Ly một chút, có thể được đến hạng 3 thứ tự, hắn đã phi thường hài lòng. Nếu quả như thật cho hắn tượng vương vị trí, chính hắn đều sợ bị thổi phồng giết. Hiện tại chỉ còn lại hai người, một cái phi thường tuấn tú công tử, xem ra cùng nữ nhân đồng dạng, người này còn mặc trường bào màu xanh nhạt tuấn mỹ thanh tú đến làm cho rất nhiều nữ tử đều có chút ghen ghét. Còn có một người liền là Lạc Hoàng, dựa theo Lục Ly đoán chừng lần này tượng vương hẳn là Lạc Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai là tượng vương Lục Ly nửa điểm không thèm để ý, hắn để ý là Lục Linh. Hắn mục quang hướng Lâu Thập Nhị nhìn lại. Cái sau nhìn thấy Lục Ly như thế cấp bách nghĩ nghĩ lấy ra một khối ngọc phù trong tay thần lực quán chú đi vào, ở phía trên viết mấy chữ. Lần này tượng vương là Lạc Hoàng, một số người có thể có chỗ không biết, Lạc Hoàng là Hạc trưởng lão tôn nữ, cũng là chúng ta thần tượng tông 10 vạn năm khó khăn ra luyện khí thiên tài. Tông chủ đã từng nói, nha đầu này tại luyện khí phương diện thiên phú. So với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên sư trưởng lão rốt cục tuyên bố kết quả, kết cục cũng không có vượt quá nhiều người ngoài ý liệu. Bởi vì Lạc Hoàng đã luyện chế ra siêu phẩm thần khí, giống như nàng không có gian lận kia tượng vương khẳng định trốn không thoát. Sư trưởng lão vừa rồi đem thần tượng tông tông chủ đều khiêng ra tới, sự thật chứng minh Lạc Hoàng hoàn toàn chính xác không có gian lận, nếu không việc này khẳng định hội sẽ làm tức giận thần tượng tông tông chủ, sư trưởng lão không có lá gan này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú so tông chủ đều mạnh hơn, Long Huyết Sát cổ trưởng lão bọn người hít một hơi lãnh khí, nhìn qua Lạc Hoàng mục quang trở nên có chút cung kính. Giống như Lạc Hoàng thật mạnh như vậy, nói không chừng cái thứ hai thần tượng đại tông sư rất nhanh sẽ xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa sân rất nhiều công tử nhìn qua Lạc Hoàng mục quang phá lệ cực nóng, không chỉ bởi vì Lạc Hoàng gia gia Hạc trưởng lão là thần tượng tông nổi danh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi vì nàng luyện khí thiên phú, giống như có thể cưới hồi trở lại một cái thần tượng đại tông sư kia không sai biệt lắm cưới trở về nửa cái thần tượng tông A, xa xa xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây đều tại cảm khái thời điểm, lại ngoài ý muốn vang lên một trận tiếng bước chân, rất nhiều người ngạc nhiên quét tới, nhìn thấy Lục Ly sải bước đi tới truyền tống môn, thân thể lóe lên biến mất ở trong đại điện. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. rất nhiều trên mặt người hiện lên một lần kinh ngạc chi sắc, như thế thời khắc lại có thể có người sẽ làm chúng rời đi hắn, chẳng lẽ nửa điểm không thèm để ý Lạc Hoàng sao? Mà lại Lục Ly rõ ràng là cái tôi tớ, vạn tượng đấu pháp còn không có kết thúc, nhiều như vậy đại nhân vật không có rút lui, hắn dám cứ thế mà đi, đây là đại bất kính a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không sợ bị một đại nhân vật ghi hận, quay đầu một trường cho chụp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, trời sáng khôi phục đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.